Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 136. Cầu sinh đảo. Cầu sinh đảo đệ nhất vãn. Trừ bỏ Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh bên ngoài, không có người chơi có thể an tâm ngủ, có rất nhiều lo lắng cho mình trạng huống. Có một đêm không có nhắm mắt thường thường cảnh giác phòng nội hết thảy trạng huống. Có còn lại là nghĩ rời đi Đỗ Tát, muốn biết nàng kết quả như thế nào. Nhưng mà cho đến sáng sớm Thái Dương dâng lên, Đỗ Tát đều không có trở về, đã chết đi. Vô luận là Hoàng Bì vẫn là Tam Muội, đều là như thế này, tưởng nói là đã chết không quá chuẩn xác. Hẳn là đào thải bị loại trừ, một hồi trò chơi mà thôi. Huống chi nơi này là khó khăn pha cao thăng cấp phó bản. Loại sự tình này bình thường thực, không cần quá để ý, ở tin tưởng người này sẽ không sau khi trở về. Cảnh giác hơn phân nửa đêm mọi người mới hơi hơi nhắm mắt lại. Tiểu ngủ một lát, Bạch Nhạc Thủy ngủ phi thường thơm ngọt. Gối mềm mại gối đầu, bên người là không thuộc về chính mình nhiệt độ cơ thể. Ở như vậy xa lạ hoàn cảnh hạ lại ngược lại ngủ an ổn. Liền bên người người khi nào rời giường lặng yên rời đi cũng không biết. Thẳng đến dày nặng băng gạc bức màn bị kéo ra, phòng trong lập tức sáng ngời lên sau. Bạch Nhạc Thủy mới mơ mơ màng màng mở mắt, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dung Tranh một thân màu đen âu phục đứng ở chính mình trước mặt. Dáng người đĩnh bạt, trên quần áo một tia nếp uốn đều không có, mang theo bao tay trắng trên tay kéo bàn ăn, dùng thực mềm nhẹ thanh âm dò hỏi, phu nhân của ta, nên rời giường. Bạch Nhạc Thủy xoa xoa đôi mắt, ngồi dậy, nga, khi nào, đại khái 7 giờ đi, Dung Tranh trả lời. Ngài là ăn trước bữa sáng, vẫn là trước thay quần áo. Thay quần áo, Bạch Nhạc Thủy nhấc lên chăn liền phải rời giường. Bị Dung Tranh một phen ấn xuống, Dung Tranh thấp giọng ở Bạch Nhạc Thủy bên tai nói. Phu nhân, ta là ngài quản gia, vì chủ nhân đổi mới quần áo, là quản gia chức trách, cho nên thỉnh giao cho ta, Bạch Nhạc Thủy. Không cần đi, hiện tại chỉ có chúng ta, quản gia giả thiết liền. Vô luận khi nào đều phải ghi nhớ chính mình giả thiết. Đây là trò chơi cơ bản. Lúc này liền tương đương biết ăn nói a, phu nhân. Ngài dáng người hơi có chút đơn bạc. Hôm nay cơm chưa cần thiết thêm chút phân lượng mới được nga. Tùy tiện đây là thuốc eo. Loại đồ vật này đối thân thể tổn hại rất lớn. Phu nhân, về sau thỉnh không cần lại đem này mặc ở trên người kia ngoạn ý là tủ quần áo vốn dĩ liền có. Ta trước nay cũng chưa xuyên qua, càng không nghĩ xuyên, ngài thực chú ý thân thể của mình. Ta phi thường cao hứng, đừng nói nhảm nữa. Đổi cái quần áo so nữ sinh hóa trang còn chậm, lại cọ sát ngươi đêm nay cũng đừng ở chỗ này ngủ tốt. Phu nhân, lập tức liền hảo chờ Bạch Nhạc Thủy đổi xong quần áo sau. Đại khái là nửa giờ sau, căn bản chính là lấy thay quần áo vì danh ăn bớt. Từ đây hắn quyết định, về sau không bao giờ dùng người này hỗ trợ thay quần áo. Nhân vật giả thiết cũng không bàn nữa, sáng sớm không cần cùng các khách nhân cùng nhau sao. Bạch Nhạc Thủy nhìn bàn ăn thượng hai phần bữa sáng hỏi, Dung Tranh. Không cần, người hôm nay sáng sớm ăn qua bữa sáng sau muốn đi cầu nguyện, Bạch Nhạc Thủy bất mãn nhướng mày. Lại đi, Hồng nói, sáng sớm bữa sáng sau. Cùng buổi tối bữa tối trước, một ngày hai lần yêu cầu đi cầu nguyện trong phòng đãi mãn một giờ, Dung Tranh một bên ăn bữa sáng. Một bên nói, ta tưởng nơi này khả năng có cái gì lý do cũng nói không chừng. Ngày hôm qua cái gì đều không có phát sinh không đại biểu hôm nay cũng không có. Người ra tới sau không có việc gì nói ở chỗ này chờ ta, Bạch Nhạc Thủy chớp chớp mắt. Người đâu? Ta đưa ngươi đi cầu nguyện thất sau muốn phụ trách các khách nhân bữa sáng, Dung Tranh nói. Tối hôm qua thành công, nàng ra cửa sau không có trở về, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy, chỉ là chuẩn bị đầy đủ. Tiền đề điều kiện toàn bộ thỏa mãn kết quả. Tiếp theo cái liền không nhẹ nhàng như vậy, Dung Tranh nói, Bạch Nhạc Thủy. Thiếu một cái là một cái, ăn xong bữa sáng sau. Bạch Nhạc Thủy đã bị Dung Tranh hộ tống đi cầu nguyện thất. Môn phịch một tiếng đóng lại, như cũ là để lại một cái người hầu canh giữ ở ngoài cửa. Lần này không phải Hồng, là một cái gầy yếu làn da tái nhợt nam phó, rũ mắt nhìn chính mình mũi chân, cùng người máy giống nhau cứng nhắc trầm mặc chờ phu nhân ra tới sau. Hộ tống nàng về phòng, Dung Tranh mệnh lệnh nói, nam phó máy móc gật gật đầu. Không nói một lời, Dung Tranh nhướng mày đem hắn trên dưới đánh giá một vòng. Xoay người rời đi về tới trên mặt đất một tầng, đi tới nhà ăn vài danh người hầu ở bận rộn. Dung Tranh nhìn thoáng qua ghế dựa số lượng, đối Hồng nói, lâu đài chung khách nhân còn dư lại mấy người? 12 người, Hồng cúi đầu trả lời. Đối với vấn đề này bị hỏi hai lần một chút ý kiến đều không có, Dung Tranh. Rời đi khách nhân không có trở về. Không có tân khách nhân tới. Không có, tối hôm qua có mấy người không ở chính mình phòng. 4 người, quả nhiên. Đối với lâu đài nội hết thảy sự tình, bao gồm khách nhân số lượng cùng hướng đi, cơ bản đều có thể ở Hồng trong miệng đến ra đáp án, thật giống như nàng nhìn chằm chằm vào này lâu. Đài nội phát sinh hết thảy dường như, vậy đem dư thừa ghế dựa triệt rớt đi, Dung Tranh nói. Có bao nhiêu người ăn bữa sáng, liền có bao nhiêu đem ghế dựa, mặt khác không cần, trừng mắt Hồng gật đầu ứng. Chỉ huy bọn người hầu thay đổi bàn ghế, trừ bỏ chủ nhân kia đem xa hoa ghế dựa không có động bên. Ngoài, mặt khác ghế dựa đều dựa theo còn thừa khách nhân số lượng giảm bớt. Sau đó một lần nữa mang lên bàn ăn, bố trí hảo hết thảy sau. Dung Tranh liền đi kêu các khách nhân ăn bữa sáng, từ 301 bắt đầu. Một đám gõ cửa, một người lưu tại chính mình phòng, Dung Tranh sẽ mang theo mỉm cười báo cho bọn họ ăn bữa sáng. Trong phòng có những người khác, Dung Tranh sẽ dò hỏi bọn họ có phải hay không ở chính mình phòng ngủ. Cấp gia phủ định đáp án cho cảnh cáo, cấp gia khẳng định trả lời dùng hoài nghi ánh mắt xem kỹ. Mà không ở phòng, Dung Tranh làm trò những người khác mặt đem phòng hào niệm một lần. Vẻ mặt ta nhớ kỹ biểu tình, cả kinh không ít người chơi lặng lẽ nhớ thời gian, quyết định ngày mai thời gian này điểm, cho dù là tưởng tượng WC cũng đến nghẹn, chờ quản gia tới điểm danh, đây là Dung Tranh mục đích. Bởi vì thời gian này điểm là Bạch Nhạc Thủy đi cầu nguyện thời gian. Khống chế này đàn người chơi vào lúc này không cần loạn đi. Liền sẽ không đụng tới Bạch Nhạc Thủy, cầu nguyện thất vị trí tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng, không ở chính là 311 phòng cùng 312. Phòng người, có thể là ở lâu đài điều tra đi, Dung Tranh phân phó một cái người hầu đi tìm bọn họ. Mang theo mặt khác khách nhân đi trước nhà ăn, thiếu hai người, cho nên Dung Tranh trên mặt biểu tình thật không đẹp, Nguyễn Thanh là thực cảnh giác người. Ở Thái Dương dâng lên, xác nhận là sáng sớm sau, hắn trước tiên về tới chính mình phòng, chờ đến Dung Tranh, điểm danh thời điểm hắn đã sớm ở chính mình phòng chờ. Biết Dung Tranh hỏi qua chuyện này sau còn có chút bất an. Chính nhỏ giọng ở Hoàng Bì bên người nhắc mãi, hẳn là không thành vấn đề đi, không có việc gì, Hoàng Bì nói. Mọi người đều không có việc gì, thực mau liền đến nhà ăn. Hoàng Bì cùng dĩ vãng giống nhau tìm cái dựa sau vị trí ngồi xuống. Nguyễn Thanh ngồi ở hắn bên người, sau đó liền phát hiện không đúng chỗ nào. Đôi mắt ở cái bàn chung quanh dạo qua một vòng sau phát hiện. Trừ bỏ ở lâu đài thám hiểm, hai người vị trí không xuống dưới bên ngoài. Cũng chỉ có cầm đầu chủ nhân ghế dựa là không, 12 cái ghế dựa. Rời đi nữ nhân kia vị trí đều bị triệt hạ, có một người khách nhân trước thời gian rời đi, Dung Tranh nói, chỉ tiếc nàng không có thủ quy tắc, mọi người tâm đều run lên, ta nhớ rõ ta có nói rõ ràng, Dung Tranh lấy ra chìa khóa triển lãm cho đại gia xem, rời đi thời điểm, nhớ rõ đem chìa khóa treo ở trên cửa, phương tiện thu hồi, mọi người, không, vấn đề không ở nơi này đi, cái kia. Có lẽ nàng chỉ là tạm thời rời đi, còn sẽ trở về đi, có người nói, Dung Tranh nhíu mày. Nàng không có tới ăn bữa sáng, Dung Tranh, sáng sớm muốn ăn bữa sáng, ngủ trước có bữa tối, ở nơi này liền không thể bỏ qua này hai lần khó được liên hoan. Còn có hai vị khách nhân không có tới. Thỉnh đại gia trước chờ một chút, vốn dĩ có người muốn động thủ. Nghe được Dung Tranh những lời này sau lập tức buông xuống chiếc đũa, đây là không ăn cơm liền. Không thể ở chỗ này chủ ý tứ sao? Có người thấp giọng dò hỏi chính mình bên người đồng bọn, bị hỏi đồng bọn chần chờ gật đầu. Đại khái chính là ý tứ này đi, có người không kiên nhẫn. Một cái hơn 40 tuổi rất béo địa trung hải nam nhân vỗ cái bàn. Nơi này quỷ quy củ thật đúng là nhiều. Không điểm không thể ra cửa. Ăn cái cơm sáng còn phải đám người tới. Ta đều mau chết đói. Ăn trước không được sao? Nói liền cầm lấy chiếc đũa, Dung Tranh nhíu mày nhìn hắn, đứng ở địa trung hải nam nhân phía sau. Người hầu động, nhanh chóng nắm nam nhân thủ đoạn. Mặc cho nam nhân dùng như thế nào lực đều không thể tránh thoát. Khách nhân, Dung Tranh thanh âm. Lãnh ngại, hảo tâm làm ngươi ở nơi này. Thỉnh thủ quy củ, ta không hy vọng bất luận cái gì không yêu nhã hành vi bẩn phu nhân mắt cái kia phu nhân không? Phải không ở sao? Đau đau đau, ta đã biết, ta chờ là được, buông, địa trung hải nam nhân lớn tiếng nói, Dung Tranh đuôi lông mày hơi hơi khơi màu. Nhìn tên kia người hầu liếc mắt một cái, trầm mặc người hầu buông ra tay, địa trung hải nam nhân thấp giọng nhắc mãi vài câu, rốt cuộc không lại ồn ào, hắn, không phải đâu, Thạch Thu cẩn thận hỏi tam muội lắc đầu, loại này quá mức tìm đường chết. Hành vi hiển nhiên không phải người chơi, mà là khách nhân chung NPC, có nam nhân giáo huấn trước đây. Những người khác càng an tĩnh lên, đợi có một hồi lâu còn chưa tới, liền có người nhắc mãi đi lên, hỏi Dung Tranh, người vẫn luôn không đến, chúng ta có phải hay không đến vẫn luôn chờ đợi. Dung Tranh trả lời, người tề mới có thể thúc đẩy, người nọ héo, hành đi, ta đã biết gặp quỷ. Sớm biết rằng nói như vậy, phía trước nhìn đến kia hai người lén lút rời đi thời điểm hắn nên ngăn đón. Hiện tại khen ngược, chỉ cần có người không đến, liền không thể ăn bữa sáng. Không ăn bữa sáng, ai mẹ nó đều đừng nghĩ đi, cũng đừng nghĩ thúc đẩy. Này căn bản chính là đem bọn họ hành động khống chế ở chỗ này. Nếu kia hai người ba cái giờ đều không có trở về. Bọn họ có phải hay không đến ở chỗ này ngồi ba cái giờ? Mấy ngày nay nếu là đều lãng phí ở chỗ này, bọn họ còn thông quan cái gì? Cùng nhau chơi xong được càng nghĩ càng nôn nóng. Hận không thể chính mình rời đi cái bàn biên tự mình đem hai người chào trở về. Liền ở đại gia ngồi vòng eo đều bắt đầu bùn rùn thời điểm. Hồng đã trở lại, phía sau mang theo hai người, Tư Tiên Sinh. Ta đem hai vị khách nhân mang về tới, Hồng đi đến Dung Tranh trước mặt nói, Dung Tranh đôi mắt ngắm. Kia hai người liếc mắt một cái, rời đi chính là một người nam nhân cùng một nữ nhân. Nam nhân cao gầy cái, lại cứ có một trương mặt chữ điền mày rậm, làm người lực chú ý thực dễ dàng liền đặt ở hắn đôi mắt thượng. Nữ nhân tắc thấp bé đầy đạn, gương mặt tròn vo. Bất quá từ khóe miệng thượng tế văn có thể nhìn ra tuổi không nhỏ. Ít nhất hơn 30 tuổi uy, như thế nào mới đến a? Nhìn đến này hai người xuất hiện địa trung hải nam nhân phẫn nộ quát mày rậm nam nhân bị hoảng sợ. Viên mặt nữ nhân tắc mắt trợn trắng, thượng WC kéo đi. Không thành a, địa trung hải nam nhân khí thẳng run run. Ngại với Dung Tranh theo như lời quy củ mới không dám trực tiếp động thủ, những người khác bị viên. Mặt nữ nhân thô lỗ lời nói hoảng sợ, sôi nổi quay đầu xem nàng. Viên mặt nữ nhân tựa hồ không hề sở giác, đặt mông ngồi ở không ghế trên, cầm lấy chiếc đũa liền khai ăn, hết muốn ăn, dựa gần viên mặt nữ nhân ngồi người thấp giọng. Nói, lần này người đến đông đủ, đều không cần Dung Tranh nói chuyện. Đều tự giác cầm lấy chiếc đũa, chỉ là ăn uống hoặc nhiều hoặc ít bị điểm ảnh hưởng. Ăn cũng không thơm ngọt, Dung Tranh nói một câu chúc đại gia dùng cơm vui sướng. Liền mang theo Hồng rời đi nhà ăn, ở nơi nào bắt được. Đi rồi một đoạn đường sau Dung Tranh hỏi, Hồng, tòa nhà hình tháp, Dung Tranh bước chân một đốn, xoay người dò hỏi, bọn họ đi vào, không, đó là chỉ có ngài mới có thể đi vào địa phương, Hồng trả lời. Sở hữu chìa khóa đều khống chế ở ngài trong tay. Bọn họ không có đi vào, chỉ ở bên ngoài xoay vài vòng, dung tranh. Nga, phu nhân cũng sẽ không đi vào sao? Phu nhân không thích nơi đó, Hồng trả lời, dung tranh. Ta đã biết 13 người, thiếu một cái, còn dư lại 12 cái, này 12 người chung hư hư thực thực người chơi người. Trước mắt là 9, tối hôm qua cùng nhau trụ người cơ bản đều là. Vừa mới lặng lẽ rời đi cũng nhất định là. Địa trung hải nam nhân không phải, bất quá, dựa theo giả thiết đi lên nói, có phải hay không người chơi đều không sao cả, đi vào này tòa đảo nhỏ người chính là đầu nhập vào ma quỷ sao huyệt. Nơi nào có tới gần ma quỷ còn có thể tồn tại rời đi người đâu, nhà ăn. Địa trung hải nam nhân đang ở đối mày rậm nam nhân thấp giọng phát giận. Biết tiền căn sau mày rậm nam nhân không được xin lỗi. Vẻ mặt áy náy. Có thể là ăn no cơm, địa trung hải nam nhân không có lại truy cứu cái gì. Ăn xong bữa sáng sau liền chính mình về phòng, một chút muốn đi tìm bảo ý tứ đều không có trừ bỏ hắn bên ngoài. Mặt khác tất cả mọi người tính toán ra cửa, để ngừa vạn nhất hỏi một câu có cần hay không cơm chưa thời gian trở về. Kết quả bị hỏi đến người hầu xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Chỉ cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, giống như là một cái điêu khắc, cũng may Hồng trở về kịp thời, báo cho bọn họ chỉ cần ở buổi tối 5 giờ bữa tối thời gian trở về liền hảo, được đến xác định trở về. Thời gian mọi người an tâm rời đi lâu đài, Tam Muội cùng Thạch Thu là cuối cùng đi. Cùng những người khác thẳng đến núi rừng bất đồng, bọn họ vòng quanh lâu đài đi rồi nửa vòng, hướng phương Nam đi tới. Cầu nguyện thất cùng tối hôm qua giống nhau bài trí. Nhìn tựa hồ cũng không có cái gì bất đồng. Bạch Nhạc Thủy lại đã nhận ra khác biệt. Đêm qua dung tranh gõ cửa thời điểm hắn còn đang xem thư. Nghe được khách nhân đã tới rồi. Sốt ruột đi ra ngoài Bạch Nhạc Thủy theo sau đem thư đặt ở giường thượng. Tối hôm qua rời đi thời điểm là chính hắn khóa môn. Rõ ràng nhớ rõ lúc ấy thư còn đặt ở trên giường. Hiện tại, lại hào hào ngốc tại kệ sách thượng, liền đặt ở nguyên lai vị trí thượng, có người thu thập nơi này, không đúng. Là có cái gì đem nơi này biến trở về nguyên dạng, như vậy tưởng tượng Bạch Nhạc Thủy hơi chút có. Điểm tiểu khẩn trương, hắn nhìn quanh chung quanh, cuối cùng tầm mắt dừng ở vách tường treo quỷ diện cụ thượng giống như. Thiếu một cái, góc phải bên dưới dựa vào giá sách địa phương. Hắn nhớ rõ có cái hồng đế bạch hoa văn quỷ diện cụ. Hiện tại không thấy, đếm đếm dư lại quỷ diện cụ. Còn có 14 cái, không biết có phải hay không nhìn chằm chằm thời gian lâu lắm. Có một cái mặt nạ đôi mắt tựa hồ động. Không đúng, là thật sự động, nguyên bản là nhìn phía trước. Hiện tại lại không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình nhìn, ngươi hảo. Bạch Nhạc Thủy cũng không biết như thế nào. Còn có tâm tình cùng mặt nạ chào hỏi. Tế Phơ Siêu, một thanh âm vang lên, Bạch Nhạc Thủy, ân, ngoặc kép, Ngô Thực vừa lòng, cái kia thanh âm nói, Bạch Nhạc Thủy, tế phẩm, là chỉ đêm qua người kia, ngoặc kép, vì nhữ nguyện vọng, muốn càng thêm nỗ lực, Bạch Nhạc Thủy, nguyện vọng của ta, ngoặc kép, Ngô cùng nhữ đồng tâm nhất thể, Ngô lực lượng cường đại, nhữ cũng thế, Bạch Nhạc Thủy. Muốn thế nào làm lực lượng của ngươi càng cường đại, ngoặc kép, tế phẩm, càng nhiều tế phẩm siêu, Bạch Nhạc Thủy, như thế nào hiến tế, ngoặc kép, tại đây trên đảo nhỏ tử vong linh hồn, đều đem trở thành Ngô lương thực, Bạch Nhạc Thủy, có điểm làm khó người a, nhữ có thể làm được, chớ có quên, làm chết đi nhữ quay về nhân gian chính là Ngô, Ngô lực lượng chính là nhữ sinh mệnh suối nguồn, Bạch Nhạc Thủy, ân. Ta đã chết sao? Ta lại đã chết sao? Liền tính là quỷ, có thể hay không cấp cái bình thường điểm người sống giả thiết? Tồn tại không hảo sao? Bạch Nhạc Thủy, cho nên nguyện vọng của ta chính là sống sót a. Sống sót, kia thật là những nguyện vọng chi nhất. Bạch Nhạc Thủy, chẳng lẽ ta còn có cái thứ hai nguyện vọng? Ngoặc kép, tự nhiên có. Bạch Nhạc Thủy, cái thứ hai nguyện vọng là cái gì? ngoặc kép, là một người nam nhân vĩnh viễn đối với ngươi trầm mê. Bạch Nhạc Thủy, ân, a, cho nên nói, quản gia Tư tiên sinh đối Mạc Đức phu nhân thâm tình. Là lừa tới sao? Không cẩn thận đã biết tương đương kinh người chân tướng, tác giả có lời muốn nói. 4188, ngươi có phải hay không động giả thiết? 1069, ân, 4188, vì cái gì? 1069, bởi vì cái này giả thiết cùng bối cảnh càng thích hợp bọn họ bản nhân. 4188, ở ngươi trong mắt ta ký chủ rốt cuộc là cái gì hình tượng a? Liền ma quỷ đều tính kế đại boss sao? Hết chương.